Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, còn muốn. Tối nay một đường muốn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người tuổi trẻ, người tự tin, chút thực lực này, ta muốn cũng không phải là rất khó đi. Huống chi, có lão hủ một quả này cửu long châm cám dỗ. Ngươi cái này động lực, không phải là tràn đầy mà. Ti đồ Vân Đình chậm rãi mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Không thể không nói, ti đồ Vân Đình nói có chút đạo lý. Đây cũng tính là vô hình chung một loại khích lệ. Muốn đạt được cái gì, nên bỏ ra đầy đủ cố gắng. Ít nhất cái này thứ tư cái cửu long châm. Thật ra thì bây giờ đã coi như là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là vào giờ phút này ở ti đồ Vân Đình trên người giữ thôi. Sáu chuyển vương cấp cao thủ. Mặc dù có áp lực. Vậy do cho mượn Dịch Tiểu Phi tự tin. Đạt tới như vậy cảnh giới. Cũng không phải là việc khó gì. Còn có một việc. Bỏ mặc ngươi ở bên ngoài bị ủy khuất gì. Hôm nay Nam Cương Miêu tộc cũng coi là ngươi một cái nhà. Dẫu sao ngươi nhưng mà Nam Cương Miêu tộc thái tử, ta Nam Cương Miêu tộc chính là một mình ngươi cường đại hậu thuẫn. Dịch Tiểu Phi cái này một thân phận là bị ti đồ Vân Đình công nhận, nếu là dám động Dịch Tiểu Phi, đó chính là cùng Nam Cương Miêu tộc là địch. Rõ ràng, Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, nụ cười trên mặt hơn nữa rực rỡ. Cùng ti đồ Vân Đình trò chuyện một ít những chuyện khác. Lấy được hai con phệ kim trùng. Ở một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi trở về siêu cấp bộ lạc mình chỗ ở trong. Hai con phệ kim trùng. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên để cho Tiểu Kim thời gian đầu tiên nuốt chừng. Cái này nuốt coi như là thắng lợi. Chẳng qua là Tiểu Kim cũng biết rơi vào mấy ngày ngủ say. Điểm này thời gian, còn chờ nổi. Dịch Tiểu Phi liền lui về phía sau kéo dài rời đi thời gian. Cùng Tiểu Kim từ ngủ say sau đó tỉnh lại, Dịch Tiểu Phi có thể lên đường. Mà mấy ngày nay thời gian cũng có thể cùng Lãnh Linh Lung thật tốt vuốt ve một chút. Hoàn toàn là buông thả liền mấy cái ban đêm. Mấy cái này ban đêm để cho Dịch Tiểu Phi cảm nhận được lại tới Lãnh Linh Lung đối với phần thưởng của mình. Một người phụ nữ, nhất là một cái như cùng nữ ma đầu giống vậy người phụ nữ. Điên cuồng lên, có thể để cho người đàn ông cũng hai chân như nhũn ra. Không xuống giường được, khá tốt, Dịch Tiểu Phi thân thể tố chất rất tốt, mới sẽ không có giả biểu hiện. Tùy theo thực tùy chỗ thỏa mãn Lãnh Linh Lung nhu cầu. Ban đêm, trên giường, thuộc về Lãnh Linh Lung vậy vưu vật vậy, linh hoạt thân thể. Cùng Dịch Tiểu Phi triền miên, Tiểu Phi, tốt dài một đoạn thời gian, không thể cùng ngươi gặp mặt, nhất định phải muốn ta, cùng ta xử lý xong chuyện bên này, liền cùng chị khởi mộng, đi kinh thành tìm ngươi. Đúng rồi, nhất định phải chú ý an toàn, kinh thành 12 gia tộc lớn, so với Nam Cương Miêu tộc nội tình, có thể phải mạnh hơn. Hơn nữa, trong kinh thành đầm rồng hang hổ, địa linh nhân kiệt, phải thận trọng đối đãi. Lãnh Linh Lung đối với Dịch Tiểu Phi an nguy, từ đầu đến cuối có chút lo âu. Chỉ sợ Dịch Tiểu Phi đi kinh thành, xảy ra vấn đề gì. Dẫu sao đã biết, Dịch Tiểu Phi đắc tội 12 đại trong gia tộc. Một số người, có chút người, là muốn diệt trừ Dịch Tiểu Phi. Cho nên lúc đi kinh thành, nguy cơ từ đầu đến cuối đều ở đây. Lần này đi, ta dùng Đoan Mộc Tiểu Phi danh tự này. Huống chi ta bây giờ dịch dung sau đó, người bình thường căn bản không nhận ra. Mặc dù thân phận cuối cùng nhất định phải bại lộ, bất quá ít nhất mới vừa đi lúc này vẫn là rất an toàn. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Đã làm xong dự định, kinh thành lại hung hiểm, mình cũng phải đi. Trước kia ở thành phố Trung Hải lúc này vẫn cảm thấy không phải cơ hội tốt. Thời cơ tốt, hôm nay đâu? thời cơ vẫn là cơ hội cũng thành thục. Có thể xem kinh thành 12 gia tộc lớn, bản lãnh rốt cuộc ở nơi nào. Huống chi trong kinh thành, không chỉ là kẻ địch, Dịch Tiểu Phi còn có bạn, có địch có hữu, chắc hẳn bên kia sẽ rất có ý tứ. Có ngủ hay không? Vuốt ve Lãnh Linh Lung vậy một đầu màu xanh thảm, nhu thuận mái tóc dài, từ mái tóc dài ở trên vuốt ve, từ từ đến Lãnh Linh Lung kiều trên lưng, bị Dịch Tiểu Phi ngón tay vạch qua, để cho Lãnh Linh Lung thân thể không khỏi nhẹ run lên một cái. Không muốn ngủ, tối nay, ngươi đều là ta, đều phải là ta phục vụ. Lãnh Linh Lung vểnh quyệt miệng ba, đầy mặt xuân sắc, trong ánh mắt, tràn đầy muốn chiếm làm của riêng, cùng nồng nặc khát vọng. Còn muốn, tối nay một mực muốn, đè Dịch Tiểu Phi thân thể. Lãnh Linh Lung ở Dịch Tiểu Phi bên tai, nhu hòa mở miệng nói, vậy chờ cám dỗ tính tiếng nói. Để cho Dịch Tiểu Phi cả người trong con mắt cũng là nóng bỏng vô cùng. Sau đó một cái xoay mình, đem Lãnh Linh Lung đè ở trên người, bắt đầu đối với Lãnh Linh Lung tiến hành người đàn ông chuyện nên làm. Một đêm ở trong phòng đều là Lãnh Linh Lung thỏa mãn thanh âm. Cả đêm giường chiến, để cho Dịch Tiểu Phi ngày thứ hai không những không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại là đặc biệt tinh thần. Dẫu sao Rồng Lưu Manh dành cho Dịch Tiểu Phi xong tu thuật, để cho Dịch Tiểu Phi cùng Lãnh Linh Lung đang làm thẹn thùng chuyện lúc này lẫn nhau bây giờ có lẫn nhau xúc tiến. Từ siêu cấp bộ lạc Nam Cương Miêu tộc luôn là muốn rời đi, Tiểu Kim ở trong giấc ngủ say tỉnh lại. Cái này sau khi tỉnh lại, Tiểu Kim giống như dự liệu một nửa, trở thành phệ kim vương trùng. Hình thái ở trên biến hóa ngược lại không lớn, nhưng là thuộc về Tiểu Kim bản thân, ánh mắt ngược lại là tỏ ra càng thêm nồng nặc. Phệ kim vương trùng, Tiểu Kim bây giờ xuất kỳ bất ý dưới công kích. Nếu là đem bên trong thân thể mình độc tố trích đến người trên thân thể, thập trọng thiên cảnh, linh lực trong cơ thể cũng không ngăn nổi. Sợ là chỉ có thập nhị trọng thiên cảnh vẫn có thể ngăn cản một chút. Bất quá cái này ngăn cản một chút sẽ tiêu hao trong cơ thể nhiều linh lực, nửa giờ bên trong cứu được không chữa, sợ là cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên Tiểu Kim ở thời khắc mấu chốt đối với Dịch Tiểu Phi trợ giúp vẫn rất lớn. Huống chi phệ kim trùng sức uy hiếp còn sẽ kéo dài tăng lên. Hôm nay cũng không phải là điểm cuối. Lần này rời đi, Dịch Tiểu Phi có Nam Cương người Miêu tộc dẫn rời ra bên này, lấy nhanh nhất tốc độ, khoảng cách ngắn nhất rời đi Nam Cương Miêu tộc. Trừ Tiểu Kim cùng Dịch Tiểu Phi đi theo, còn có liền đem quân hàng này, tướng quân hàng này đã sớm la hét phải rời khỏi Nam Cương Miêu tộc, không muốn để ý tới siêu cấp bộ lạc cùng mình thành lập thể xác tình cảm mèo mè, nhóc lẳng lơ, ung dung chết, cuối cùng là thoát khỏi. Lần này đi kinh thành, ngươi nói kinh thành mèo mè, có phải hay không ở sắc đẹp ở trên càng thêm tốt hơn một chút à? Tướng quân biết Dịch Tiểu Phi bây giờ dự định, Dịch Tiểu Phi đi, tướng quân chính là nằm ở Dịch Tiểu Phi trên bả vai, tỏ ra rất lười biếng thư thích. Kêu meo meo meo, ta cũng là lần đầu tiên đi, người cũng không rõ, người để cho ta làm rõ ràng meo mẹ vấn đề. Dịch Tiểu Phi ý thức cùng tướng quân trao đổi, dẫu sao bên cạnh còn có, mang mình đi ra ngoài miêu dân, Dịch Tiểu Phi cũng không thể mở miệng cùng tướng quân nói. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ra vẻ mình có chút nhỏ ngu si. Mèo ta bỏ mặc. Mèo ta chính là muốn kinh thành mèo mẹ, muốn lông đặc biệt nhiều, cái mông lớn đặc biệt, nhất định phải cho mèo ta tìm được, nếu không mèo ta không vui, hậu quả rất nghiêm trọng. Tướng quân dùng móng vuốt, nắm Dịch Tiểu Phi tóc, gọi đặc biệt ra sức, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đối với tướng quân nũng nịu, đã thành thói quen,